Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, Thần Kiếm. Kiếp, luyện chế thần kiếm 36 tầng lĩnh vực, thời gian hao phí thật dài. Cho dù là đế thích thiên lý du nhiên bực này đế tọa cường giả cũng không có khả năng một mực rèn. Đúc xuống dưới, ngay cả hắn đều cần mấy lần nghỉ ngơi. Những người khác càng là có thể nghĩ, chỉ có Tần Mục vẫn như cũ thần thái sáng láng, tựa hồ thể nội nguyên khí vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết. Đông đế Thanh Long có chút hối hận chính mình tới sớm. Bất quá nam đế chuyển thế trùng sinh, tự mình đi Đông Cực Thiên Tương Thỉnh, hắn không thể không đến, chỉ là chậm trễ thời gian dài như vậy, trong lòng của hắn vẫn có chút không vui. Tần Mục mời hắn đến, là muốn mượn hắn lực lượng, đem Tần Mục khí huyết lạc ấn ở trong thần kiếm. Một bước này là tế kiếm, Đông đế Thanh Long khí huyết thâm thúy không gì sánh được. Chỉ có hắn có thể trợ giúp Tần Mục lấy khí huyết tế kiếm. Bất quá, chỉ có thần kiếm luyện thành thời điểm mới cần khí huyết tế kiếm. Những ngày này hắn chỉ có thể nhìn những người khác luyện bảo. Cũng may những ngày qua Thập Thiên Tôn không tại Thiên Đình, mà là ở trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, đến nay chưa từng đi ra. Bởi vậy cho dù rời đi Đông Cực Thiên cũng không có bao lớn vấn đề. Thanh thần kiếm này trải qua lặp đi lặp lại dung luyện, đánh vào tầng tầng lĩnh vực, thời gian hao phí kinh người. Thời gian dần trôi qua, nhiều như vậy thần kim thần liệu càng ngày càng ít. Thiên Âm nương nương nhìn thấy Thiên Âm chi hải nước biển thời gian dần trôi qua ít, mặt biển lui xuống đi rất nhiều, cũng có chút đau lòng. Lại qua mấy tháng, trong đạo hỏa tổ địa, thần kiếm kiếm uy càng ngày càng thịnh, để rất nhiều thiên công không chịu nổi, không thể không rời khỏi tổ địa, chỉ còn lại có Tần Mục, Cầm Điếc cùng Lý Du Nhiên còn có thể trèo trống, tiếp tục rèn luyện thần kiếm. Đã tốt muốn tốt hơn, Tần Mục cùng Cầm Điếc đem đạo hỏa tổ địa uy năng thôi phát đến cực hạn. Nhưng cho dù là đạo hỏa tổ địa cũng thời gian dần trôi qua không cách nào đem thanh thần kiếm này thiêu đến mềm hóa thuận tiện rèn luyện. Nam đế Chu Tước thấy thế, hướng Yên Nhi thấp giọng nói, ngươi mang theo ta tiến vào trong tổ địa, thay ta ngăn trở kiếm uy, ta để kích thích tổ địa uy năng. Yên Nhi thân thể lay động hóa thành long tước, lưng đeo nàng bay vào trong tổ địa cửu trọng thiên. Nam đế Chu Tước nở rộ nguyên thần, dẫn ra đạo hỏa, lập tức đạo hỏa uy lực lại tăng lên nữa. Tần Mục bọn người lập tức tăng thêm tốc độ, thừa cơ rèn đúc, Yên Nhi kiệt lực lấy tự thân lực lượng đối kháng trong đạo hỏa tổ địa kiếm uy. Trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, nhưng một lúc sau nàng liền cố hết sức vạn phần. Từ trong thần kiếm chưa hoàn toàn luyện thành kia truyền đến kiếm uy càng ngày càng mạnh. Trong kiếm kim khí khó mà áp chế, tại bốn phía hình thành tự nhiên kiếm đạo lĩnh vực, kim khí như kiếm, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Rất nhanh, Yên Nhi liền vết thương chồng chất. Nam đế thấy thế có chút đau lòng, nhưng cũng biết lúc này là thời kỳ mấu chốt, không cho phép nửa điểm qua loa, đành phải toàn tâm toàn ý thôi động tổ địa đạo hỏa uy năng. Nàng là từ trong đạo hỏa tổ địa đản sinh thần thánh, mặc dù nhục thân bị Hỏa Thiên Tôn cầm lấy đi luyện hóa, tự thân đại đạo cũng bị Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép cướp đoạt, biến thành Hỏa Thiên Tôn tu vi, nhưng nàng hồn phách lại là trong tổ địa tạo ra tinh hồn, khống chế tổ địa đạo hỏa, sau Cầm Điếc vẫn là phải thắng qua một bậc. Chỉ là nơi này kim khí quá mạnh, mẹ con các nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tây Đế Bạch Hổ nhảy vào trong tổ địa, tiếng kèn vang lên, kiệt lực áp chế kiếm uy. Nam đế mẹ con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là kiếm uy kia càng ngày càng mạnh, Tây Đế Bạch Hổ cũng có chút không chịu nổi. Một đôi tay hổ không ngừng run đến run đi, rèn luyện, đột nhiên, một mực yên lặng không lên tiếng, câm điếc hô lên một cuống họng. Thanh âm như sấm, Huyền Đế cùng Vũ Đế vợ chồng hai người liếc nhau, lập tức thi triển pháp lực, đem thiên âm chi hải nước biển bao vây lại. Thiên âm chi hải mặt biển lập tức hạ xuống một đoạn. Nước biển kia hóa thành huyền quy cùng đằng xa, tại nhị đế khống chế bên dưới xông vào đạo hỏa tổ địa. Nhị đế tay áo bồng bềnh, các loại đạo pháp không ngừng ấn đi, lấy tự thân đạo hạnh đối kháng trong tổ địa đạo hỏa cửu trọng thiên. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hỏa lực quá mạnh, dựa vào chúng ta hai người thực lực có chút khó mà áp chế. Chúng ta hẳn là đem chính mình tổ địa chuyển tới. Nhị đế liếc nhau, đột nhiên riêng phần mình hiện ra chân thân, hóa thành huyền vũ thần thánh, chân đạp thiên âm chi hải, xông vào trong đạo hỏa tổ địa, đem thiên âm chi thủy đưa vào tổ địa cửu trọng thiên. Rèn luyện thần kiếm, Khai Hoàng nhíu lông mày. Hắn mặc dù không phải rèn đúc chi đạo cao thủ, nhưng là có thể nhìn ra được câm điếc sở dĩ một mực không có mở miệng, là bởi vì muốn khống chế đạo tự thân tâm, để cho mình đạo tâm cùng đạo hỏa tổ địa tương dung. Trình độ lớn nhất khống chế đạo hỏa là một cái rèn đúc đại sư, đối với đạo hỏa khống chế nhất định phải tế trí nhập vi. Mở miệng nói chuyện liền có khả năng để cho mình xuất hiện chỗ sơ suất. Hiện tại câm điếc mở miệng nói chuyện, nói rõ luyện kiếm đã đến cuối cùng thời kỳ mấu chốt nhất. Thanh thần kiếm này, rốt cục muốn thành sao? Trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút kích động, vô ưu kiếm tại trong vỏ kiếm đinh linh linh nhảy nhót. Tựa hồ muốn tự động từ trong vỏ kiếm bay ra, Khai Hoàng quay đầu bốn phía nhìn lại, chỉ gặp thôn trưởng Tô Mạc Gia, quốc sư Giang Bạch Khuê cùng Duyên Khang ngàn vạn kiếm đạo cao thủ. Lúc này bội kiếm của bọn hắn cũng tại đinh linh linh nhảy nhót. Thậm chí có chút kiếm hoàn đã để chủ nhân mất đi khống chế. Kiếm hoàn nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng xoay tròn, một ngụm thanh thần kiếm trên không trung chậm rãi phi hành. Những thần kiếm kia phi hành thời điểm, bắn ra trận trận vù vù âm thanh, phảng phất triều thánh đồng dạng. Kiếm này có chút quá mạnh, Khai Hoàng trong lòng nghiêm nghị, trấn áp lại chính mình vô ưu kiếm. Hắn chính là kiếm đạo chí tôn, nếu như chính mình vô ưu kiếm cũng ra khỏi vỏ bay ra, tham dự trận này vạn kiếm triều thánh, chẳng phải là nói mình tự nhận là so Tần Mục yếu. Hắn mặc dù đối với Tần Mục có rất lớn mong đợi, cho rằng Tần Mục tư chất tiềm lực kinh người, nhưng là luận kiếm đạo, Tần Mục còn kém xa. Trong tổ địa, Tần Mục, Lý Du Yên cùng Câm Điếc ba người hóa thành ba tôn cự nhân nguy nga, lấy tự thân nguyên khí là chùy, rèn luyện thanh thần kiếm kia. Thần kiếm kia cao tới vạn trượng, cho dù là ba người bọn hắn cự nhân tại thần kiếm trước cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bọn hắn luyện chế thần chùy đã bị thanh thần kiếm này tràn ra kiếm uy cắt đến vỡ nát. Bây giờ chỉ có nguyên khí của mình mới có thể rèn luyện thanh thần kiếm này. Nhưng mà trong nguyên khí của bọn họ nhất là nhỏ xíu hạt phù văn cũng sẽ bị khuấy động kiếm khí cắt đến vỡ nát. Ba tôn cự nhân mồ hôi bốc hơi, mù lòa hay thế, lập tức ném ra ngoài một tấm trận đồ, đem tất cả trận sư bao phủ. Yên Vân Hề thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng bước vào trong trận đồ. Mù lòa trận đồ vừa ra, lập tức tất cả trận sư hóa thành trận pháp một phần tử. Đám người pháp lực hội tụ, kết làm một thể, hóa thành tầng tầng thiên cung, vậy mà tạo thành một tòa trận pháp đại thiên đình. Cho dù là Yên Vân Hề, cũng thay đổi thành trận pháp một bộ phận. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ phía dưới nhìn, thiên đình núi non trùng điệp, đem trận pháp chi đạo tăng lên tới cực hạn, không khỏi tán thưởng không thôi. Mù lòa ở trận đồ trung tâm, mang theo ngàn vạn trận sư cùng nhau bước vào đạo hỏa tổ địa. Đám người hợp lực quát lớn, thôi động trận pháp, đem Tần Mục đại đạo lĩnh vực khắc sâu vào trong kiếm. Đồng thời, mù lòa lại khống chế trận pháp, tập hợp chúng nhân chi lực, tại Tần Mục ba người trong nguyên khí đại chùy đánh xuống trùng điệp trận thế. Để ba người nguyên khí đại chùy không đến mức bị kiếm uy chấn nát. Tần Mục, Lý Du Nhiên cùng Câm Điếc hô quát liên tục, từng thanh đại chùy trên dưới tung bay, quay chung quanh thanh thần kiếm kia không ngừng rèn luyện, ba người khí huyết bốc hơi, toàn thân mồ hôi bốc hơi, hóa thành bạch khí quay chung quanh bọn hắn bay múa, cùng khí huyết dung hợp, bạch long ghé qua tại khí huyết chi hải, cơ hồ hình thành thực chất, bọn hắn mồ hôi khí lưu động, thậm chí truyền đến trận trận long ngâm long khiếu. Đột nhiên, Cầm Điếc lại lần nữa quát lớn, kiếm đạo rèn luyện, ba người cùng nhau lui lại, tránh ra không gian, trong đạo hòa, thanh thần kiếm kia kiếm uy đột nhiên đột phá Tây Đế Bạch Hổ áp chế. Để Tây Đế Bạch Hổ gương mặt, trắng hơn tuyết trên da thịt xuất hiện một đạo vết máu. Kiếm uy phá vỡ Tây Đế Bạch Hổ áp chế sát na. Thiên âm giới trên không bị kiếm uy mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Huy hoàng kiếm quang phóng lên tận trời, phá vỡ thiên âm giới, quét ngang huyền đô. Trong huyền đô, từng khỏa tinh thần đột nhiên dập tắt, thật dài tinh hà cùng thiên hà bị kiếm quang chặt đứt. Lộ ra lỗ thủng to lớn, thật lâu không thể khép lại. Tây Đế Bạch Hổ cắn răng, thổi lên chiến đấu kèn lệnh, ý đồ ngăn chặn bắn ra kim khí. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn thanh thần kiếm hình thành một dòng lũ lớn, kiếm đạo sôi sục, gào thét xâm nhập đạo hỏa cửu trọng thiên, quay chung quanh thanh thần kiếm kia trên dưới bay múa. Đinh đinh đinh, vô số âm thanh giòn vang cơ hồ là đồng thời bộc phát. Những thần kiếm kia cũng không đâm trúng cự kiếm, nhưng lại như là cùng cự kiếm giao phong đồng dạng. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả thần kiếm đều bị áp chế xuống tới. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay tới, Khai Hoàng Tần Nghiệp tay đè tại Vô Ưu kiếm trên chuôi kiếm. Vô Ưu kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà là thân hình của hắn hóa thành một đạo kiếm quang. Khai Hoàng nhanh chân như bay, xâm nhập trong đạo hỏa cửu trọng thiên. Chanh một tiếng, Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ. Hắn người theo kiếm đi, quay chung quanh thanh cự kiếm kia trên dưới nhảy nhót. Kiếm đạo 35 trọng thiên tại dưới kiếm của hắn thi triển đi ra. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng giòn vang rất là chậm chạp. Khai Hoàng mỗi một kiếm đều chính xác đâm trúng cự kiếm. Tựa hồ đang cùng một vị kiếm đạo đại cao thủ tranh phong. Theo kiếm đạo của hắn triển khai, cự kiếm kiếm uy bắt đầu nội liễm, hướng kiếm thể co vào. Hắn kiếm đạo lĩnh vực thi triển ra, mặt khác kiếm đạo cao thủ lập tức áp lực giảm nhiều, riêng phần mình đem chính mình tìm hiểu ra kiếm đạo thi triển. Ngàn vạn thần kiếm đạo uy bắn ra đều có chỗ bất phàm, trong đó lại lấy quốc sư trước Giang Bạch Khuê cùng thôn trưởng Tô Mạc ra kiếm đạo lĩnh vực làm cho người ta chú ý nhất. Cầm Điếc chợt quát một tiếng, Mục Nhi, lạc ấn khí huyết, Tần Mục thần tàng lĩnh vực triển khai, bá thể tam đan công thôi động, khí huyết cuồng bạo phóng lên tận trời, gào thét hướng trong cự kiếm dũng mãnh lao tới. Nhưng là, cho dù hắn khí huyết không gì sánh được cường hoành, cũng khó có thể cùng kiếm uy tương dung, khó mà dung nhập vào trong kiếm thể. Đông Đế Thanh Long nhướng nhướng lông mi, quần áo phiêu động, nhưng không có lập tức xuất thủ. Thầm nghĩ, để cho ta đợi lâu như vậy, một câu áy náy cũng không có, ta cũng làm cho ngươi chờ một chút. Bỗng nhiên, Vô Ưu kiếm phỏ kiếm gào thét bay tới, cắm ở dưới chân của hắn. Đông Đế Thanh Long khóe mắt trái chớp chớp, tiến lên trước một bước, khí huyết hồng mông một mảnh. Tử khí bàng bạc, tràn vào Tần Mục thể nội, để Tần Mục khí huyết điên cuồng tăng vọt. Có hắn tương trợ, Tần Mục khí huyết lập tức có thể cùng hạ xuống kiếm uy kiếm khí tương dung. Dung nhập vào trong kiếm thể, thanh cự kiếm kia dần dần thu nhỏ. Cự kiếm cùng Tần Mục khí huyết dung hợp, có lẫn nhau tương dung xu thế. Đây là một bước mấu chốt nhất. Khí huyết tương dung, trường kiếm mới có thể tùy tâm sở dục biến hóa, biến thành chính mình thần binh. Cự kiếm càng ngày càng nhỏ, từ vạn trượng biến thành trăm trượng, lại từ trăm trượng biến thành mười trượng, dần dần thu nhỏ đến một trượng hai ba. Đông Đế Thanh Long cũng cảm giác mình khí huyết đang nhanh chóng trôi qua. Trong cổ thần tứ đế, hắn khí huyết mạnh nhất, nếu như cưỡng ép hao phí khí huyết, cũng có thể trợ Tần Mục thanh thần kiếm triệt để luyện thành. Nhưng là như thế liền sẽ để hắn tổn thất một bộ phận tu vi. Hắn ngay tại do dự, bỗng nhiên Tây Đế Bạch Hổ kèn lệnh bay tới đỉnh đầu của hắn. Tiếng kèn đối với hai lỗ tai của hắn đại tác, bĩu một tiếng huýt dài. Đông Đế Thanh Long khí huyết lập tức bành trướng mấy lần. Tử khí mênh mông, gào thét tràn vào Tần Mục thể nội. Tần Mục khí huyết điên cuồng tăng vọt, tràn vào trong thần kiếm trượng ba kia. Thần kiếm càng ngày càng nhỏ, hóa thành năm thước phong mang. Đông Đế Thanh Long trong lòng tức giận, lườm Tây Đế Bạch Hổ một chút, đã thấy vị nữ đế kia quay đầu hướng hắn xem ra, thè lưỡi hướng hắn đóng vai cái mặt quỷ. Đông Đế Thanh Long trong lòng giận dữ biến mất, thầm nghĩ nhà đầu này ngược lại là đáng yêu, chỉ là rất khó vào tay. Được rồi, không tính toán với nàng. Đạo hỏa cửu trọng thiên trung ương, một ngụm năm thước thần kiếm cắm vào nơi đó, kiếm mang như là tuyết trắng nước hồ, mà thần kiếm giống như là cắm ở trên nước hồ, thỉnh thoảng truyền đến đinh linh âm thanh, gây nên từng vòng gợn sóng bốn phía tán đi. Đám người thấy thế, nhao nhao thu hồi chính mình thần kiếm, Nam Đế cũng không còn thôi động đạo hỏa tổ địa, mù lòa thô vận đồ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nhìn về phía Câm Điếc, đã thấy Câm Điếc vẫn như cũ sừng sững tại trong đạo hỏa. Nhắm mắt ngưng thần, trên người đạo vận càng ngày càng mạnh, Lý Du Nhiên lộ ra dáng tươi cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Tần Mục tiến lên, đem thanh thần kiếm kia rút lên, như là hồ nước giống như kiếm mang toàn bộ trở về kiếm thể. Hắn nắm chặt thần kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, từng tiếng càng tiếng kiếm reo truyền đến. Thiên ngoại trong huyền đô một ngôi sao đột nhiên dập tắt, từ trong huyền đô rơi xuống. Hảo kiếm, Khai Hoàng đi tới, dò xét kiếm trong tay hắn, hỏi, tên gì? Có, Tần Mục tay trái bóp lấy kiếm quyết, nhẹ nhàng chỗ chui kiếm trượt đến mũi kiếm, trong mắt kiếm mang chớp động, phun ra một ngụm chân nguyên. Nó gọi, kiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.